Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 492, chương 492, bi kịch Ngưu Ma Vương. Lập tức thu thập đồ vật, chúng ta nửa ngày sau xuất phát, quyết định chủ ý về sau. Bạch Cốt phu nhân truyền xuống mệnh lệnh, đại vương, chúng ta đi nơi nào? Chuột yêu không hiểu ra sao, theo ta đi chính là, tại không có đến địa phương trước đó, ai cũng không cho phép hỏi nhiều. Bạch Cốt phu nhân khoát tay áo, cái kia địa phương có rất ít người biết, nàng liền lo lắng vạn nhất trong núi tiểu yêu để lộ tin tức, lại bị Hạo Thiên Vương triều cho để mắt tới coi như không xong. Vâng, đại vương, tiểu nhân cái này đi an bài. Nghe vậy, chuột yêu nhẹ gật đầu, biểu thị minh bạch, bất quá nó vừa muốn đi ra cửa điện thời điểm lại là liền nghĩ tới cái gì. Đúng rồi đại vương, chúng ta từ Hạo Thiên Vương triều bên kia bắt về nữ tử kia. Nàng, chân mật, tranh thủ thời gian cho ta thả, có bao xa đưa bao xa. Chuột yêu không đề cập tới còn tốt, nhấc lên Bạch Cốt phu nhân khắp khuôn mặt đầy đều là ghét bỏ. Lúc trước nàng còn muốn lấy muốn bắt chân mật làm thẻ đánh bạc, nhưng về sau Hạo Thiên Vương triều bên kia một điểm động tác cũng không có, cái này rất lúng túng. Vì thế nàng muốn giết chân mật cho hả giận, nhưng lại lo lắng vạn nhất Hạo Thiên Vương triều đến báo thù. Cho nên chuyện này thành khoai lang bỏng tay về sau cứ như vậy gác lại xuống tới. Hiện tại nàng là thật không muốn lại cùng Hạo Thiên Vương triều dính vào nửa điểm nhân quả. Cho nên đối với chân mật đến nói, chính là ném càng xa càng tốt. Cứ như vậy, nửa ngày sau, toàn bộ Bạch Cốt Sơn yêu tộc bắt đầu di chuyển. Bạch Cốt phu nhân lưu luyến không rời nhìn thoáng qua sinh sống mấy ngàn năm Bạch Cốt Sơn. Hạo Thiên Vương triều, ngươi liền đắc ý đi. Cuối cùng cũng có một ngày, sẽ có lợi hại hơn thế lực tới thu thập các ngươi. Mà chân mật lại là bị chuột yêu ném tới Bạch Cốt Sơn phụ cận một cái vắng vẻ tiểu sơn thôn bên. Trong, nàng tiên nhân tu vi đã sớm bị phế bỏ, nghiễm nhiên đã thành một cái phổ phổ thông thông nữ tử. Cứ như vậy kết thúc rồi à? Nhìn phía sau lẻ loi trơ trọi làng, chân mật trên mặt trừ đắng chát vẫn là đắng chát. Hết thảy có nhân liền có quả. Nếu như chính lúc trước không bị ma quỷ ám ảnh nghĩ đến muốn độc chiếm Văn Hào, cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng như vậy. Hiện tại Hạo Thiên Vương triều sớm đã không phải lúc trước Hạo Thiên Vương triều. Coi như nàng muốn trở về, đoán chừng cũng là người si nói mộng. Bất quá rất nhanh, chân mật trong mắt nhiều một tia giãy giụa. Vạn nhất nếu là còn có cơ hội đâu. Dù sao chúng ta lúc trước cũng coi là vợ chồng một trận, xem ở chuyện này phân thượng, dù nói thế nào cũng so đợi tại nơi này mạnh. Đáng tiếc lúc trước không thể sinh hạ hài tử. Ai, khổ não tự nói về sau. Chân mật lấy phàm nhân chi thân bước lên tiến về Hạo Thiên Vương triều đường. Lời nói phân hai một bên, Ngưu Đầu Sơn, Tiểu Bạch đã mang theo mấy đại yêu tấn công vào Ngưu Ma Vương nghị sự đại điện. Đại điện chủ vị mặt, trừ Ngưu Ma Vương cùng mấy cái đại yêu bên ngoài, La Sát Nữ cùng Hồng Hài Nhi cũng tại. Chỉ cần ngươi thả người nhà của ta, ta Ngưu Ma Vương nguyện ý đi theo làm tùy tùng, phụng dưỡng cả đời. Trầm mặc chỉ chốc lát về sau, Ngưu Ma Vương rốt cục làm ra quyết định, thả ngươi người nhà. Ngươi tính là cái gì? Hiện tại ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Hiện tại hoặc là giao ra bản mệnh hồn huyết, hoặc là chết. Tiểu Bạch trên mặt rất là khinh thường. Nếu như nói tại một năm trước, có lẽ Hạo Thiên Vương triều sẽ còn quan tâm Ngưu Đầu Sơn thế lực. Nhưng là bây giờ, chỉ là một cái đại la kim tiên trung kỳ mà thôi. Tại Hạo Thiên Vương triều thật không tính là gì. Ngẫm lại xem, hiện tại Hạo Thiên một đám văn thần đều là đại la kim tiên. Đây là khái niệm gì? Tự liền 29 trọng thiên tử khuyết đều làm không được. mà lại cái này Nghiêu Ma Vương cũng không có ít cho Hạo Thiên Vương triều kiếm chuyện. Sự tình lúc trước còn phái tiểu yêu nuốt chửng không ít Hạo Thiên bách tính. Xong điểm này, không có lập tức chém giết nó đã là mở thiên ân. Ngươi, nghe vậy, Nghiêu Ma Vương sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn nghĩ qua các loại khả năng, lại là làm sao cũng không nghĩ tới mình sẽ bị một con bạch hổ bước đến tình trạng này. Một trâu một hổ, hết thảy chiến nhiều lần. Lần thứ nhất, Nghiêu Ma Vương căn bản là không có đem tiểu bạch đặt ở trong mắt. Bạch hổ bại, lần thứ hai bạch hổ vẫn như cũ bại. Cho tới bây giờ, bạch hổ đã có thể dễ dàng cầm xuống Nghiêu Ma Vương. Cho ngươi ba hơi thời gian. Nếu như sau ba hơi thở không có trả lời chắc chắn, hôm nay nơi này sở hữu người phải chết. Tiểu Bạch cũng không nói nhảm, mở miệng lần nữa. Ba, phu nhân, cái này cả một đời, ta lão Nghiêu có lỗi với các ngươi. Nếu có đời sau, ta lão Nghiêu còn nguyện ý cưới ngươi làm vợ. Một bên khác, Nghiêu Ma Vương biết sự tình hôm nay có lẽ khó mà thiện. Dứt khoát quay người nhìn về phía La Sát Nữ. Hai, đáng tiếc, La Sát Nữ cũng không để ý đến Nghiêu Ma Vương, mà là khẩn trương nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Một, động thủ, trong đại điện Nghiêu Yêu, một cái cũng không được bỏ qua. Thoáng qua chính là ba hơi, Tiểu Bạch trực tiếp tuôn ra khí thế. Nó cũng không phải cái gì lề mề chậm chạp người. Nói thật, Hồng Hải Nhi cùng La Sát Nữ Tiểu Bạch cũng không nghĩ lấy muốn lưu. Cái gì? Ngươi dám đụng đến ta hài tử một cọng tóc gáy thử một chút. Thân phận của hắn cũng không bình thường. Nghe được Tiểu Bạch muốn tiêu diệt tất cả Nghiêu Yêu còn bao gồm mình cùng hài tử, La Sát Nữ bỗng nhiên hét lên. Thân phận của hắn không đơn giản. Lúc đầu muốn động thủ Tiểu Bạch bỗng nhiên nhiều một tia hứng thú. Nó kỳ thật một mực đang nghĩ, La Sát Nữ thân là tiên giới tiên tử, làm sao có thể để ý thế gian một cái Nghiêu Yêu. Thậm chí còn sinh ra một cả nhân tộc hài tử. Hiện tại xem ra, quả nhiên có vấn đề. Phu nhân, ngươi, nhưng mà Tiểu Bạch vẻn vẹn chính là cảm thấy hứng thú. Nhưng một bên Nghiêu Ma Vương lại là triệt để phù. Hắn lại không ngốc, đã nghe được La Sát Nữ trong lời nói ý tứ. Chính mới còn tại thâm tình thổ lộ. Không sai, hài tử không phải ngươi. La Sát Nữ xin lỗi nhìn thoáng qua Nghiêu Ma Vương, sau đó lần nữa nhìn về phía Tiểu Bạch. Hừ, hài tử cha đẻ thế nhưng là 33 trọng trời tuyệt tình đan vương. Hắn thực lực cùng địa vị gần với tứ đại thiên vương. 29 trọng thiên ly hỏa đan vương chỉ là đồ đệ của hắn. Vì có thể làm cho Hồng Hải Nhi tránh thoát một kiếp, La Sát Nữ không có nửa điểm giấu giếm, trực tiếp tuôn ra thân phận. Ba, đáng tiếc, nàng mới nói một nửa, liền bị Nghiêu Ma Vương hung hăng quạt một bạt tai. Trách không được người ly hôn lửa đan vương quan hệ tốt như vậy. Hắn sẽ đem quạt ba tiêu bảo bối như vậy đều đưa cho ngươi. Không lạ hài tử là trời sinh hỏa linh chi thể. Nguyên lai, ngươi cái tiện phụ này. Tần vất vả khổ nuôi nhiều năm như vậy hài tử. Bây giờ lại không phải hắn. Nghiêu Ma Vương phẫn nộ có thể nghĩ. Lão Nghiêu, mặc dù hài tử không phải ngươi, nhưng qua nhiều năm như vậy, hắn đã sớm đem ngươi xem như phụ thân, mà lại ngươi cũng coi hắn là làm hài tử. Cái này phụ tử tình luôn luôn tồn tại. La Sát Nữ ý đồ trấn an Nghiêu Ma Vương, đồng thời càng không ngừng đang đánh ánh mắt, biểu thị dưới mắt cùng chung địch nhân là trước mặt cái này bạch hồ. Phụ tử tình, tốt một cái phụ tử tình. Nghiêu Ma Vương khí ngửa mặt lên trời cười to. Mẫu thân, ngươi nói đều là thật. Quá tốt rồi, ta cha ruột thật là 33 trọng trời tuyệt tình đan vương, mà không phải cái này Nghiêu Yêu. Nhưng mà, thời khắc mấu chốt, một bên Hồng Hải Nhi lại là xen vào một câu. A, quả nhiên, Hồng Hải Nhi câu nói này triệt để kích thích Nghiêu Ma Vương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,